Vô địch thiên hạ, chương 1906, chúng ta bây giờ liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía bên người băng quái, có chút ngạc nhiên, nguyên lai thứ này gọi băng ly long, là thiên long sinh sôi đời sau, khó trách hắn lúc trước cảm ứng được những này băng quái thể nội có long tộc huyết mạch. Từ băng quái trên thân thu hồi nhãn thần, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãng đế quốc các cao thủ. Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãng đế quốc các cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua cũng không khỏi địa hậu lui một bước. Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãng đế quốc chúng trong mắt cao thủ khó nén trong lòng kinh hãi ý. Hỏa Dịch Dương là đại đế cấp 9 sơ kỳ, là lần này Tử Mãng đế quốc các cao thủ bên trong thực lực mạnh nhất ba cái đại đế cao giai, mà lại là thứ hai, nhưng là bây giờ cũng là bị Hoàng Tiểu Long bên người đầu này băng ly long trong nháy mắt liền đánh bay cũng đóng băng, có thể thấy được đầu này băng ly long thực lực kinh người. Không sai, Hoàng Tiểu Long gọi ra đầu này băng ly long, là đại đế cấp 9 hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ là đại đế cấp 9 hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là cái này băng ly long có được thiên long huyết mạch còn có được cực hàn băng khí, Hỏa Dịch Dương một cái đại đế cấp 9 sơ kỳ không đề phòng, chỗ nào ngăn cản được. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Hỏa Lưu Thừa còn có Tử Mãng đế quốc các cao thủ chậm rãi đi tới. Hỏa Lưu Thừa thấy thế kinh nhiên, tiểu tử, ngươi là ai? Tử Mãng đế quốc lão tổ Hỏa Huyễn Quang đi tới, ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi, sắc mặt hắn âm trầm. Người khác quá đắc ý, một đầu đại đế cấp 9 hậu kỳ đỉnh phong băng ly long mà thôi, chúng ta nếu muốn giết ngươi, còn là hoàn toàn có thể giết đến ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Hỏa Huyễn Quang, là lần này Tử Mãng đế quốc các cao thủ bên trong thực lực mạnh nhất, bản thân là đại đế thập giai sơ kỳ, thành như hắn nói, Hoàng Tiểu Long coi như ủng có một đầu đại đế cấp 9 hậu kỳ đỉnh phong băng ly long, bọn họ cũng tương tự có thể giết đến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ra tay giết Hỏa Lưu Thừa ta có thể cho ngươi rời đi. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Hỏa Huyễn Quang sắc mặt khó coi, để hắn giết Hỏa Lưu Thừa đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Chết đi, Hỏa Huyễn Quang đột nhiên phá không mà lên, nhất quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, đồng thời nhất quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long bên người đầu kia băng ly long. Hỏa Huyễn Quang toàn lực phía dưới, lực lượng tuôn ra, có thiên băng địa liệt chi uy, tất cả mọi người kinh hãi. Triệu Nhu cùng song đầu ma long đế quốc các cao thủ lại là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Song đầu ma long đế quốc một vị lão tổ kinh nghi. Trần Khâm lắc đầu, băng ly long chính là hoang cổ chủng tộc cực thưa thớt, cái này 10 tỷ năm mấy cái có lẽ đã khó mà tìm kiếm, hắn có thể thu phục một đầu đã là kỳ tích, không có khả năng còn có đầu thứ hai băng ly long. Hắn là thế nào cũng không tin Hoàng Tiểu Long còn có đầu thứ hai băng ly long. Bất quá, ngay tại Trần Khâm vừa dứt tiếng, đột nhiên, một đầu băng tuyết quang mang từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra, đón lấy Hỏa Huyễn Quang song quyền. Cùng Hỏa Huyễn Quang tuôn ra quyền lực một dạng, đào thiên băng hàn chi khí như là vô tận băng hải, điên cuồng nhấc lên, cùng Hỏa Huyễn Quang quyền lực đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm nhưng nổ rung trời bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy Hỏa Huyễn Quang tựa như một cái máy xay gió một dạng lật tung trở về, cuồn cuộn lấy, đụng bay đằng sau không ít Tử Mãng đế quốc cao thủ về sau, đụng nát trên ngọn núi cự thạch, tiếp theo từ trên ngọn núi lăn xuống qua. Hỏa Huyễn Quang từ sơn phong lăn xuống lúc toàn thân không ngừng bao trùm lên từng tầng băng tinh, trong nháy mắt tựa như một khối băng tinh hổ phách dưới ánh mặt trời, quang mang chướng mắt. Tất cả mọi người chấn kinh mà sững người mà nhìn xem từ trên ngọn núi lăn xuống qua Hỏa Huyễn Quang, một mặt kinh hãi. Hỏa Huyễn Quang, cái này đại đế thập giai sơ kỳ cường giả vậy mà cũng bị. Mà Triệu Nhu cùng song đầu ma long đế quốc các cao thủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Hoàng Tiểu Long bên người xuất hiện một cái khác đầu băng ly long. Đầu này băng ly long, vô luận là khí tức vẫn là bốn phía băng hàn chi khí, đều so lúc trước cái kia một đầu không biết mạnh bao nhiêu lần. Trần Khâm càng là kinh hãi trệ, một mặt khó có thể tin. Hắn cuồng rút hơi lạnh, lại là một đầu đại đế thập giai hậu kỳ băng ly long. Một đầu đại đế thập giai hậu kỳ có được thiên long huyết mạch, có được cực băng hàn chi khí băng ly long à, cái này. Hắn thực đang muốn lấy tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi kia vậy mà có thể thu phục đến một đầu dạng này băng ly long. Dạng này băng ly long, chính là liền hắn cái này đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng phải kiêng kỵ. Triệu Nhu cùng song đầu ma long đế quốc không ít cao thủ nhìn về phía Trần Khâm không khỏi một mặt xấu hổ, hắn vừa mới còn nói người tuổi trẻ kia không có khả năng có đầu thứ hai băng ly long. Trần Khâm lúng ta lúng túng nói, hắn hẳn là chỉ có hai đầu băng ly long, tuyệt đối không thể có thể có điều thứ ba. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãng đế quốc các cao thủ đi tới. Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãng đế quốc các cao thủ hoàn toàn lâm vào kinh hoàng. Tuy nhiên Tử Mãng đế quốc vẫn có 13 vị đại đế cảnh lão tổ, nhưng là những này đại đế cảnh lão tổ còn lại mạnh nhất cũng chỉ là đại đế cấp 7 hậu kỳ. Liền Hỏa Dịch Dương cùng Hỏa Huyễn Quang đều khó mà tiếp được một chiêu, huống chi cái này đại đế cấp 7 hậu kỳ lão tổ về phần nó đại đế trung giai, sơ giai càng là không chịu nổi một kích. Hỏa Lưu Thừa nhìn lấy Hoàng Tiểu Long lạnh lùng ánh mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại tử vong hoảng sợ. Tuy nhiên hắn vẫn là chưa tin Hoàng Tiểu Long dám giết hắn, nhưng là Hoàng Tiểu Long lúc này ánh mắt tựa như là nhìn lấy một người chết. Ngươi, Hỏa Lưu Thừa cưỡng chế trong lòng sợ hãi, mở miệng nói. Ngươi muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ta muốn thế nào? Ta hai ngày trước tha cho ngươi khỏi chết, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại còn dám dẫn người tới, hai ngày trước ta đã cho ngươi cơ hội, vừa rồi ta đồng dạng đã cho ngươi cơ hội. Hỏa Lưu Thừa sắc mặt khó coi, vừa rồi Hoàng Tiểu Long thật là đã cho hắn cơ hội, để hắn mang theo Tử Mãng đế quốc mọi người cút ra khỏi hắn ánh mắt. Vừa rồi hắn cũng việc không đáng lo. Hỏa Lưu Thừa hít sâu một hơi, nói ra, tốt chúng ta bây giờ liền đi. Hắn thấy, hắn hiện tại rút đi, là cho đủ Hoàng Tiểu Long mặt mũi. Đi ngươi cảm giác được các ngươi bây giờ còn có thể đi được. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói. Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãng đế quốc các cao thủ khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Nhu Trần Khâm bọn người nhìn nhau, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia thật muốn. Qua, Hoàng Tiểu Long đối hai đầu băng ly long vung tay lên, hạ lệnh. Nhất thời, hai đầu băng ly long hướng Hỏa Lưu Thừa bọn người bay tới. Hai đầu băng ly long tốc độ cực nhanh, ùn ùn kéo đến băng hàn chi khí như là cao núi tuyết lở một dạng, mênh mông cuồn cuộn. Tử Mãng đế quốc không ít cao thủ còn không có kịp phản ứng liền đóng băng thành từng cái băng điêu. Tiếp theo, hai đầu băng ly long long đầu quét qua, liền gặp những cái kia hóa thành băng điêu Tử Mãng đế quốc cao thủ toàn bộ bạo liệt thành từng khối nhỏ bé băng nát. Kêu thảm, tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, mấy hơi thở ở giữa Tử Mãng đế quốc hơn 200 cao thủ liền ngã dưới hơn phân nửa. Các ngươi mau dẫn Hoàng tử điện hạ đi, cái kia Tử Mãng đế quốc đại đế cấp 7 hậu kỳ lão tổ đối nó lão tổ phẫn nộ vừa hô, tiếp theo, đột nhiên phóng tới hai đầu băng ly long. Bất quá, hắn vừa mới vọt lên thân thể, liền ngừng giữa không trung, sau đó hóa thành băng điêu giáng xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Hỏa Lưu Thừa nhìn lấy bốn phía đầy đất băng nát, mặt mũi tràn đầy tái nhợt không máu, hoảng sợ lui lại. Bốn phía ngàn vạn đệ tử yên tĩnh im ắng, có hai chân không ngừng run rẩy. Tử Mãng đế quốc hơn 200 cao thủ, 15 vị đại đế lão tổ, ngắn ngủi vài phút toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Đúng lúc này, Hỏa Lưu Thừa đột nhiên quay người, hướng Triệu Nhu Trần Khâm bọn người điên cuồng trốn qua. Cách chương.